Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 767. Ban thưởng, phim nước ngoài hay nhất, leo lên hai tầng lầu đài cao cấp sau, đã đến kịch viện ảnh thính tiền thính, phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn rộng rãi trong phòng, khắp nơi đều là nhân. Tất cả đều là trang phục lộng lẫy Hollywood nam nữ minh tinh. Cũng sẽ không ít hơn so với 500 người. Dolby Cinema diện tích 180.000 thước vuông feet. Có 3.400 chỗ ngồi. Cho nên bây giờ người ở đây vẫn chưa tới 1/6 rồi. Một thân tây trang màu đen. Giữ lại đoạn tu. Mang theo màu đen lĩnh kết. Đạt được tốt nhất nhân vật nam chính để danh đẹp trai đại thúc tiểu lý tử. Giống vậy một thân tây trang màu đen, mang theo thê tử be, cũng thu được tốt nhất nhân vật nam chính để danh, bằng vào 12 năm nô lệ, phong sinh thủy khởi. Cũng đạt được tốt nhất nhân vật nam chính để danh người da đen nam tài tử Chiwi theo Ejiofor. Còn có còn lại đạt được tốt nhất nữ chủ. Tốt nhất nữ phối đề danh Kate Blanchett, Jennifer Lawrence, cùng với không có bình thường áp lực Will Smith cùng thê tử. Thor, Chris, mang theo hắn đĩnh bụng bự thê tử. Chu Hạ chỉ nhìn một cái, liền thấy nhiều như vậy, nhận biết, minh tinh. Còn có càng nhiều không chú ý tới. Thật là quần tinh sáng chói, lấp lánh chói mắt. Đột nhiên tiểu lý tử bên cạnh một người mặc lam sắc âu phục, mang theo màu trắng lĩnh kết tóc trắng dáng lùn lão nghiêng đầu. Lại là Martin Scorsese đạo diễn. Hắn bằng vào Sói Già Phố Uôn thu được đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Đây là Chu Hạ thập phần yêu thích một tên đạo diễn. Hắn rất nhiều tác phẩm, Tài Xế Xe Taxi, Phẫn Nộ Châu Đực, Người Tốt, Băng Đảng New York, hắn đều rất thích. Chu Hạ có chút nhỏ kích động, đang muốn đi về phía trước đi qua nhận thức một chút, lại phát hiện Đường Đường kéo hắn cánh tay đứng ngẩn người tại chỗ. Chu Hạ không nhịn được quay đầu nhìn về phía nàng, thấp giọng nói, Đường Đường, ngươi còn đang nắm ta cánh tay làm gì? Đường Đường tinh thần phục hồi lại, vội vàng lỏng ra Chu Hạ cánh tay. Thế nào? Không việc gì, ngươi với Dương Thiên Chân đi khắp nơi đi, nhận biết những người này. Peter, chúng ta đi nhận biết hạ Martin đạo diễn. Leonardo, há, tốt, Peter vội vàng đáp ứng. Sau đó còn có một cái giờ mới chính thức bắt đầu lễ ban thưởng. Cho nên đi qua thảm đỏ minh tinh đều là ở phía trước thính. Phòng nghỉ ngơi xã giao, nói chuyện phiếm. Đừng xem như vậy trường hợp công khai. Có lúc đạo diễn sẽ tìm tới thích hợp nam nữ diễn viên. Diễn viên cũng là như vậy. Có thể nhận biết thưởng thức bọn họ đạo diễn. Chu Hạ cùng Peter hướng Martin đạo diễn đi tới. Dương Thiên Chân với Đường Đường tiếng Anh cũng không được. Trương Chiêu liền dẫn các nàng. Cũng liền ở Chu Hạ cách đó không xa chờ. Với Martin đạo diễn, Tiểu Lý Tử, Be, Smith vài người nhận biết, đơn giản hàn huyên sau đó, Chu Hạ lại thấy được thu được tốt nhất nữ phối đề danh đại biểu tỷ Jennifer Lawrence. Đang muốn đi lên nói chuyện với nhau, lại không nghĩ rằng bị Warner Bros. Hai cái cao quản ngăn lại bắt đầu trò chuyện. Sau đó lại vừa là mấy cái khác Hollywood cự đầu Disneyland, Fox các loại công ty cao quản, giám đốc sản xuất đụng lên đưa cho hắn nhận biết. Một số người trực tiếp hãy cùng hắn nhấc lên phát hành tân nhân trinh thám. Với Hạ Hoa điện ảnh lẫn nhau hợp tác sự tình, Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới. Hồ lý này mấy đại cự đầu cao quản, giám đốc sản xuất sẽ đối với hắn nhiệt tình như vậy. Ở nơi này dạng giao thiệp chung, đảo mắt 40 phút liền đi qua, đi lên thảm đỏ kết thúc. Các minh tinh toàn bộ đều đến ảnh viện tiền thính. Phòng nghỉ ngơi, nơi này đã sớm chật chội không chịu nổi. Có vài người là tiến vào trước người xem thính. Lầu thính đi ngồi chờ lễ ban thưởng bắt đầu. Chu Hạ mấy người cũng không trì hoãn nữa. Dựa theo Hollywood an bài, đi vào người xem thính. Sau đó đang đến gần sân khấu bên trái cái thứ hai ban công ngồi xong. Nếu muốn dung nạp xuống vượt qua 2.000 nhân người xem, liền cần lợi dụng được không gian. Người xem thính phần lớn đều là rơi xuống thức chỗ ngồi. Còn có ban công, đây đều là điển hình đại kịch viện, đại ảnh viện thiết kế. Vị trí tốt nhất là hướng về phía sân khấu người xem khu. Hàng trước nhất VIP khu tốt hơn. Thứ yếu với gần sân khấu mặt bên ban công, sau đó là sân khấu chứng minh lui về phía sau người xem khu. Lầu 2, lầu 3 lầu thính lô ghế riêng, chỗ ngồi kém hơn một ít. Chu Hạ, Đường Đường, Trương Chiêu các loại là 5 người chủ sáng đoàn đội, ở Hollywood cũng không có danh tiếng gì cùng ảnh hưởng. Giống như Oscar lễ ban thưởng loại này tô tụ tập. Phun một bãi nước miếng là có thể văng đến nhiều cái đại đạo cự tinh thịnh hội bên trên. Trước mặt khu khách quý căn bản cũng không đủ an bài. Như thế nào lại có bọn họ vị trí? Nhưng bọn hắn thu được đề danh. Cho nên an bài ở cái thứ hai ban công. Coi như đạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất. Tốt nhất nam phối. Kịch bản truyền thể xuất sắc nhất các loại nhiều hạng đề danh phim. Philip thuyền trưởng, 6 vị. Chủ sáng cũng là theo chân bọn họ như thế. Tại mặt bên ban công bên trên chỉ có Tiểu Lý Tử, Be, Kate Blanchett, Jennifer Lawrence các loại đạt được đề danh. Hathaway các loại ban thưởng tô ngồi ở trước mặt ba hàng khu khách quý. Còn lại ví dụ như Tom Hanks, Will Smith các loại Chu Hạ nhìn quen mắt cũng không nhớ ra được tên Hollywood lão bài cự tinh. Không có đề danh cũng là ngồi ở sau này mặt cái gọi là người xem khu. Chu Hạ, ngươi xem, Julie, Pete bọn họ tiến vào. Thế nào mới ngồi ở hàng thứ tư? Chu Hạ đang đứng nhìn một chút mặt người xem khu minh tinh. Đường Đường đột nhiên kéo một cái hắn tay áo. Nhỏ giọng nói, há, vậy có thế nào? Bọn họ lại không đạt được đề danh. Chu Hạ thu hồi ánh mắt. Tại chỗ ngồi ngồi xuống, ngươi xem bọn họ nhiều đang đối, trai tài gái sắc, tất cả mọi người đều rất hâm mộ, ngươi không hâm mộ sao? Có cái gì tốt hâm mộ? Sớm muộn phải cách, Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đảo, Đường Đường này ám chỉ cũng quá rõ ràng rồi. Cát, nhân gia Julie cắt bỏ rồi nhũ tuyến, Pete hay lại là yêu như nhau nàng, ngươi cũng biết nói bậy. Nguyền rủa nhân gia, được, tốt, ta không nguyền rủa bọn họ, hy vọng bọn họ bạc đầu giai lão, này được chưa? Chu Hạ cũng lười nhiều lời, Đường Đường còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này trong cả sân đèn quang ám xuống dưới, mọi người cũng đều tự giác giữ yên lặng, theo ánh đèn biến hóa, âm nhạc vang lên, đang tiến hành Oscar người chủ trì Ellen DeGeneres. Cũng chính là The Ellen DeGeneres Show người chủ trì Ellen đi lên sân khấu. Nàng dễ dàng khôi hài, thuộc như lòng bàn tay một dạng đem lần này đề danh điện ảnh cùng chủ sáng dùng nói tiết mục ngắn. Phương thức nói ra, chọc cho toàn trường người xem thỉnh thoảng cất tiếng cười to. Có đùa giỡn cùng tiết mục ngắn Chu Hạ cũng nghe không hiểu lắm. Tự nhiên cũng liền đầu nhập không vào đi. Đường Đường cùng Dương Thiên Chân dĩ nhiên là nhị mặt mộng bức. Cũng lười nghe, tụng lại, chú ý dưới đài đại đạo. Cự tinh, cũng còn khá Hollywood ban thưởng từ trước đến giờ rất đơn giản trực tiếp. Không có lãnh đạo nói chuyện, ca múa biểu diễn cũng không nhiều. Người chủ trì triển vọng năm nay, hồi tưởng đã qua, 3 phút sau khi kết thúc, trực tiếp liền ban thứ nhất giải thưởng. Giải nhất nam diễn viên phụ, lần trước Oscar ban thưởng dạ hội người chủ trì, cắt thành tóc ngắn, sau khi kết hôn Annie Hathaway một mình lên đài, trực tiếp tuyên đọc trúng thưởng danh sách sau đó ban thưởng cho mặc cả người màu trắng âu phục, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng, nhìn rất mỹ lệ, Jared Leto, hắn xuất diễn là hội những người mua thuốc Dallas. Trung bị nhiễm HIV lại ghiền ma túy triền. Thân biến tính nhân Ren, hội những người mua thuốc Dallas, Nghĩ đến bộ phim này, Chu Hạ trong lòng không khỏi động một cái. Năm 2018 kia bộ Hỏa Bạo có phải hay không, Dai In To Survive, không hãy cùng bộ phim này có chút tương tự chứ sao? Một là bệnh AIDS, một là bệnh ung thư máu, đều là tìm thay thế dược phẩm. Sau đó tụ họp một nhóm lớn người chung phòng bệnh, sau đó cùng đại buôn bán thuốc làm đấu tranh, nhưng là kết cục rất không giống nhau. Cái gọi là hội những người mua thuốc Dallas thực ra chính là một bang HIV người mắc bệnh tổ chức. Bộ phim này cũng là chân thực sự kiện soạn lại mà thành. Chu Hạ đem chuyện này ghi tại tâm lý, không nghĩ nhiều nữa, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc chú ý còn lại giải thưởng ban bố. Nhưng hậu kim, Caribbean rồi cái thứ hai thưởng, màn ảnh anh hùng, Khâu người chủ trì. Tiếp theo là Kelly Washington ban thưởng cho tốt nhất bài hát của Nguyên Sang để danh tác phẩm Happy. Emma Watson ban hành tốt nhất thị giác hiệu quả cho Cuộc chiến không trọng lực. Sau đó, Cuộc chiến không trọng lực lại đem hạ tốt nhất biên tập. Quay phim xuất sắc nhất, tốt nhất hiệu quả âm thanh, tin lành nhất hiệu biên tập bốn hạng giải thưởng lớn. Nhưng tốt nhất phim hoạt hình lại ban bố rồi, Nữ Hoàng Băng Giá. Tốt nhất thiết kế thời trang là ban bố rồi, Gatsby vĩ đại. Chờ, sóng gió chính trường, diễn viên chính Kevin Spacey giới thiệu Oscar giải danh dự cùng Jean Hershel nhân đạo tinh thần thưởng sau. Rốt cuộc đến phiên Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. Nhìn trên màn ảnh lục bộ vào vòng phim ngắn gọn xuất sắc đoạn phim truyền hình xong. Theo ban thưởng nhân Viola Davis cùng Ivan McGregor đi ra, Chu Hạ không khỏi khẩn trương. Mặc dù thật không có hy vọng xa vời trải qua thưởng, nhưng giờ phút này khoảng cách đoạt giải gần như vậy, quả thật khó tránh khỏi nhiều hơn một chút ý tưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.